Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765. Cường đại Broth. Dung nham chi địa. Bao phủ ở dung nham chi địa kỳ rất lực lượng biến mất. Một luồng bàng bạc mà đáng sợ sinh mệnh lực càng ngày càng kinh người, càng ngày càng cường thịnh. Dung nham cuồn cuộn lấy, nóng rực khí tức tràn ngập ra, đầy rẫy toàn bộ dung nham chi địa. Trên vách tường sản sinh từng đạo vết rách, vô số bụi bặm từ trên vách đá bóc ra từng mảng mà xuống. Dần dần nhìn thấy đỏ như máu kỳ lạ vật chất. Đây là... Trương Tử Nhạc hướng về vách tường nhìn tới, ánh mắt nhất động. Huyết nhục, chín đại thánh khí người nắm giữ bên trong một người, toàn thân vì là hồng sắc, có thể nhìn thấy từng cái mạch máu. Huyết linh tộc tu sĩ mở miệng nói: "Chúng ta ở tà thần cơ thể bên trong, ở tà thần cơ thể bên trong." Kim Mao sư tử nghe vậy ngẩn ra. "Tà thần cơ thể bên trong?" Lâm Lạc Y kinh ngạc thốt lên nói: "Sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì không thể." Từ Hữu Minh liếc mắt đỏ như máu kỳ lạ vật chất, sau đó nhìn xuống dung nham chi địa. Đời thứ ba cung chủ chính là thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong thiên phú kinh người nhất tồn tại. Hắn nắm giữ 1000 loại đại đạo chi lực. Đối với sinh mệnh đại đạo, không gian đại đạo, trận pháp đại đạo, mê huyễn đại đạo chờ cũng cực kỳ số lượng. Hắn đem chúng ta vô thanh vô tức trong lúc đó dẫn vào tà thần cơ thể bên trong. Điểm này hoàn toàn là có thể làm được. Tà thần cơ thể bên trong. Kim Mao sư tử nổ tung nói: "Chúng ta đây là bị nuốt. Tà thần thế nhưng là thất tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Tại bọn họ cơ thể bên trong e sợ càng thêm kinh khủng. Chúng ta nên làm gì ly khai nơi này?" Quỷ lý quỷ thần đạo, từ bốn phía tình huống đến xem, cùng với chúng ta cảm thụ được khí tức, tà thần cần làm còn chưa triệt để thức tỉnh. Trương Tử Nhạc ngẫm lại, đạo, vì lẽ đó, chúng ta có thể ở quãng thời gian này bên trong công kích, ly khai tà thần thân thể. Vô dụng. Huyết linh tộc tu sĩ thân hình nhất động, đi tới huyết nhục trước mặt. Hắn giơ tay lên, vuốt ve huyết nhục. Những này huyết nhục vẫn chưa có bất kỳ trận pháp tồn tại, nhưng lại ẩn chứa một luồng cường hãn thời khắc lực lượng. Cho dù là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, muốn phá giải đều là cực kỳ khó khăn. Muốn phá giải, chỉ có đạt đến chí cao bất hủ thánh địa chi chủ mức độ mới có nhất định khả năng. Bằng không, tầm thường ngụy thần ra tay đều vô pháp phá hoại cái này huyết nhục, không cách nào phá xấu. Kim Mao sư tử nói: "Khó nói liền ly khai không?" Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ nhắc tới: "Đây là chúng ta khảo nghiệm." Trương Tử Nhạc nói: "Hắn hy vọng chúng ta có thể ngăn cản tà thần, hay là cái này chính là một cái thủ đoạn đem chúng ta toàn bộ vây khốn vào tà thần cơ thể bên trong thủ đoạn?" Kim Mao sư tử cả giận nói: "Cần làm không chỉ là như vậy." Trương Tử Nhạc nói: "Hắn cũng không rõ ràng thiên thần cung đời thứ ba cung chủ dự định. Các loại tồn tại, cho dù là bọn họ lời nói vườn chi chủ, đều là cực kỳ không bằng." Hê hê, quái dị tiếng cười ở dung nham chi mà vang lên, thanh âm quỷ dị mà mang theo kinh người mê hoặc lực lượng, lệnh người thần hồn ô uế, để ý chí bản thân bị thương. A Di Đà Phật. Chín đại thánh khí người nắm giữ Trung Hòa vẫn còn mở miệng, chắp tay trước ngực, nói một câu Phật hiệu. Từ bi lực lượng lập tức ảnh hưởng toàn bộ dung nham chi, hóa giải cái kia mê hoặc lực lượng. Có thể quỷ dị tiếng cười lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Vì vậy, hòa thượng mở miệng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Oanh, dung nham hướng trời bay lên trên, bắn thẳng đến đỉnh đầu. Nóng rực cực kỳ, nhiệt độ cao kinh người lực lượng lệnh người run như cầy sấy. Từ xích hồng sắc dung nham bên trong đi ra một tên nam tử. Cái này một tên nam tử bề ngoài đến xem, 27, có cao 2 mét độ. Bề ngoài cùng nhân loại ngược lại là muốn ăn không nhiều. Chỉ là da rẻ có chênh lệch chút ít đen. Ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng xẹt qua mấy phần tàn bạo. Ở nam tử trên mặt có từng đạo màu đỏ sậm đường vân. Những đường vân này dường như đại đạo hiển hóa giống như vậy. Sinh trưởng ở nam tử trên mặt. Brod, Từ Hữu Minh trầm giọng nói. Là tà thần Brod, Lâm Lạc Y hoảng sợ nói. Brod, Brod, mọi người sắc mặt tĩnh biên, cũng cực kỳ phức tạp. Bọn họ cũng biết không sai đại biểu ý nghĩa. Chính là ngũ đại tà thần bên trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Mà là tàn bạo nhất. Nhất là hung lệ tồn tại. Tu sĩ, chân thực thế giới tu sĩ. Brod cười ha hà. Một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong có từng đạo quỷ quyệt cực kỳ tơ máu tồn tại. Đầy dẫy một loại hung lệ. Bạo ngược, đáng sợ khí tức lân cận. Lệnh người không rét mà run. Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y loại người vốn có thể cảm giác được căm ghét, bản năng cảm thấy được thù địch. Thật là mỹ diệu huyết khí, quá làm cho người hưởng thụ. Mấy người các ngươi liền ai ya, để ta đem bọn ngươi máu tươi toàn bộ cho rút khô. Brod cười lớn một tiếng, thần tính quỷ dị biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, càng đột ngột xuất hiện ở Kim Mao sư tử trước mặt. Giơ tay lên hướng về Kim Mao sư tử vồ lấy. Kim Mao sư tử cả người lông tóc nổ tung. Cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn dùng lực vỗ mặt đất. Lớn nổ tung ra. Khói bụi tràn ngập tứ phương. Ở vào hỗn loạn tưng bừng trạng thái. Thần hồn vô pháp dò xét. Lực lượng vô pháp cảm giác. Sau đó, Kim Mao sư tử ngoác miệng ra, tự thân thiên phú phối hợp Á Thôn Nhật Hồ Lô đáng sợ. Một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm phát ra, liền thiên địa có cảm giác đến mãnh liệt run rẩy, mãnh liệt hoảng sợ. Nhưng mà, Brod phảng phất không có nhìn thấy Kim Mao sư tử một đòn đáng sợ. Tiện tay nhấc lên có một chút có đen gầy gò đại thủ. Một trường cứ thế mà tiếp được Kim Mao sư tử một đòn đáng sợ. Sau đó, một trường này rơi vào Kim Mao sư tử trên thân. Xương sọ vỡ vụn, máu tươi ròng ròng. Kim Mao sư tử bị một trường từng tầng vỗ vào mặt đất. Mặt đất lại không có nứt ra. Đều là Brod thân thể huyết nhục duyên cớ. Kim Phật đại ấn, hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm. Một luồng hùng vĩ, to lớn. Tráng khí, kinh người khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Nhưng mà, tay trái bấm ấn, tay phải hóa thành vạn trượng hào quang màu vàng. Có vô số Phật đà ở mệnh mọc ra. Những này Phật đà, từ bi thiện mục đích. Kim quang vạn trượng, Brod chỉ là liếc mắt hòa thượng. Tiện tay vung lên, giải lụa màu đỏ ngòm đột ngột xuất hiện. Như tuyệt thế thần binh đồng dạng mạnh mẽ đánh vào những cái vạn trượng giữa kim quang. Làm, hồng trung đại lữ đồng dạng âm thanh vang lên tới. Vạn trượng kim quang vỡ ra được. Hóa thành vô số hào quang màu vàng vương vãi xuống. Hòa thượng tay phải bị Brod trực tiếp cho đánh liệt. Đầm đìa máu tươi, dữ tợn mà đáng sợ. Brod đại thủ một chiêu. Kim Mao sư tử huyết dịch. Hòa thượng huyết dịch cũng hướng về hắn bay qua, rơi vào trong tay hắn. Sau đó, Brod tay giơ lên, đem hai người huyết dịch cũng nuốt xuống. Trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vui sướng, biến thái, huyết dịch, máu mới, thật là làm cho người mê muội a. Nếu như đem bọn người tất cả đều cho nuốt, ta liền có thể khôi phục đỉnh phong. Ta là có thể trở thành người trưởng khống. Brod cười rộ lên, cười có chút điên cuồng, cười có chút dữ tợn. Tà thần bọn họ mục đích chính là vì trở thành người trưởng khống. Loại này mãnh liệt khát vọng phía dưới, bọn họ mới sẽ tiến vào vũ trụ hư một mặt, do đó thu được hư lực lượng, trở thành tà thần. Ngươi không có thể trở thành người trưởng khống,